Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tường nhìn bố mình cầm quyển sách mà cậu bé đọc lúc chiều với vẻ thổn thức vì khổ tận cam lai. Nghiêm Lỗi lật sách, cảm thấy nó rất thú vị. Bởi vì trong sách có rất nhiều nội dung mà anh đã biết từ nhỏ. Thật ra cũng không có ai cố ý dạy cái này, nhưng trẻ con nông thôn ngày nào cũng đi sau mông người lớn để làm việc. Dần dần tích lũy được rất nhiều kiến thức. Đối với họ thì mấy thứ này chính là kiến thức thông thường. Vậy mà hiện giờ nó lại được in thành chữ, biến thành sách. Nghiêm Lỗi tiếp tục lật xem, phát hiện trong sách còn có cả những điều mà anh không biết. Thật ra Kiều Vi từng đọc qua rồi, với người thành phố không phân biệt được ngũ cốc thì chẳng khác gì đang đọc thiên thư. Nhưng Nghiêm Lỗi là người nhà nông thì lập tức nhập tâm vào quyển sách. Hóa ra là như thế này, thật vậy ư? Rốt cuộc thì cái kali này là gì? Phần kali này chỉ có thể mua ở công xã sao? Tự ủ không được à? Anh đang chăm chú bỗng nghe thấy tiếng Kiều Vi gọi. Nghiêm Lỗi, Nghiêm Lỗi quay đầu nhìn. Kiều Vi mặc sơ mi trắng, quần lục quân, dây lưng da màu nâu siết chặt quanh vòng eo thon thả của cô. Cô còn đeo chéo cái túi bộ đội màu xanh nữa. Mặt mày rạng rỡ, xinh đẹp đứng dưới mái hiên, thoáng chốc. Dường như có thứ gì đó vừa đánh mạnh vào trái tim Nghiêm Lỗi. Anh thấy người mình đang nóng lên, miệng khô khốc, lại lo lắng không dám động đậy. Giống như bị đóng đinh tại chỗ vậy. Mãi đến khi Kiều Vi hỏi, có đẹp không? Cô cầm túi, xoay người cho anh nhìn phía sau lưng rồi lại xoay người lại. Cuối cùng Nghiêm Lỗi cũng thở được, có thể hô hấp bình thường. Có đẹp không thế? Kiều Vi hỏi, anh nói gì đi chứ? Đẹp, Nghiêm Lỗi nói xong. Bỗng cảm thấy một chữ này không đủ để miêu tả cảm giác của anh lúc này. Tiếc là vốn từ của anh không đủ. Anh suy nghĩ một lúc rồi đưa ra lời nhận xét phù hợp nhất. Giống như thiếu nữ. Kiều Vi tức cười. Giống cái gì mà giống? Em vốn là thiếu nữ. Vậy mà Nghiêm Lỗi còn cãi. Đã kết hôn, đã làm mẹ rồi. Đó là bởi vì kết hôn sớm. Kiều Vi nói, tính theo tuổi tác thì em vẫn là thiếu nữ. Đúng thế thật. Nếu ở đời sau thì đây là độ tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học, chẳng phải là thiếu nữ ư. Nhưng ở đây thì chưa tốt nghiệp cấp 3 đã kết hôn, đã là mẹ từ sớm. Thật là bất đắc dĩ. Nếu không, với tuổi của cô và Nghiêm Lỗi hiện tại thì chính là thời gian đẹp nhất để yêu đương. Quân phục xanh và sơ mi trắng, tay nắm tay, đẹp biết bao. Tuy không thể yêu đương, nhưng quân phục xanh và sơ mi trắng, mỗi người dắt một tay của Nghiêm Tương. Gia đình ba người hòa thuận vui vẻ đi về hướng đại viện cũng rất tốt đẹp. Lúc này đang là giờ cơm, nhà nào cũng có khói bếp bốc lên, trên đường vắng vẻ. Thì thoảng gặp phải một hai người, tất cả đều không nén được nhìn lâu hơn. Kiều Vi không để ý, nhưng khi bất ngờ quay đầu, cô phát hiện Nghiêm Lỗi cũng đang nhìn cô. Thấy cô quay mặt sang nên Nghiêm Lỗi vội vàng quay đi. Kiều Vi, trời nóng lắm à? Kiều Vi buồn bực, sao mặt anh đỏ thế? Hơi nóng thật, Nghiêm Lỗi kéo cổ áo. Hôm nay nóng hơn hôm qua. Kiều Vi không cảm thấy nóng hơn hôm qua. Huống chi hiện giờ đã là chạng vạng. Mặt trời sắp lặn, ánh nắng cũng không chói chang như ban ngày nữa. Cô nói, chắc là do quân phục dày. Hay, sao anh không thay bộ khác rồi hẵng đi? Nghiêm Lỗi, anh quên mất. Bọn họ đến nhà ăn đại viện, lấy hộp cơm ra gọi đồ ăn. Kiều Vi vỗ vỗ cái túi sách mới. Đúng là đựng được nhiều đồ thật. Vô cùng thực dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bưng hộp cơm, miệng cắn bánh bao đi qua, khi nhìn thấy Kiều Vi, mắt người đó không rời ra được, miệng cũng vô thức há ra, làm cái bánh bao rơi xuống đất. Người nọ kêu, ai ra, một tiếng rồi ngồi xổm xuống nhặt. Kiều Vi quay đầu nhìn thoáng qua, gì thế nhỉ? Nghiêm Lỗi bình tĩnh nói, không có gì, người kia đánh rơi bánh bao. Thấy không liên quan gì đến bọn họ nên Kiều Vi lại quay đầu gắp thêm một miếng thịt vào hộp cơm của Nghiêm Tương. Nghiêm Lỗi liếc nhìn người kia. Vừa nãy anh đã thấy người đó nhìn chằm chằm vào vợ anh, còn nhìn không chớp mắt nữa. Người nọ đang chột dạ nhìn qua, đụng phải ánh mắt của Nghiêm Lỗi thì mặt đỏ bừng, cầm bánh bao đi mất. Nghiêm Lỗi khẽ hừ một tiếng trong lòng. Anh lại nhìn vợ mình, đúng là chẳng khác gì thiếu nữ chưa lập gia đình. Người nhà của cán bộ cấp doanh trường đều khá trẻ, loại trang phục được bọn họ ưa thích nhất chính là váy liền. Hơn nữa, váy liền thời đại này thường được làm từ vải in hoa. Không, nói sai rồi, phải là hầu như tất cả trang phục nữ hiện giờ đều được làm từ vải in hoa mới đúng. Giữa một đống hoa cỏ, sơ mi trắng và quần lục quân đúng là rất thanh lịch, nổi bật. Sau khi ăn cơm xong, trong suốt đoạn đường từ nhà ăn đến cổng đại viện, luôn có mấy người đàn ông ra ngoài đi dạo cố ý vô tình nhìn chằm chằm vào Kiều Vi. Kiều Vi đến từ đời sau, tất nhiên không cảm thấy mấy ánh mắt đó có vấn đề gì. Nếu là đời sau thì còn có người bước tới xin cách liên lạc nữa. Nhưng cô thực sự cảm thấy Nghiêm Lỗi rất lạ. Hôm nay anh sao thế? Kiều Vi còn đặt tay lên trán anh để thử nhiệt độ. Cũng không sốt mà, Nghiêm Lỗi kéo tay cô xuống dưới, tranh thủ lúc trời tối, không có nhiều người. Anh không buông tay cô ra mà bạo dạn nắm lấy tay cô. Kiều Vi dắt tay Nghiêm Tương. Nghiêm Tương, con và bố cùng dắt tay mẹ. Cậu bé nói vậy làm Nghiêm Lỗi càng to gan hơn. Đúng vậy, chúng ta dắt tay mẹ nhé. Anh cứ cầm tay cô suốt đường về nhà, không nỡ buông ra. Kiều Vi rút tay, em nấu nước bồ kết rồi, anh gội đầu giúp em đi. Nghiêm Lỗi chỉ thấy lòng bàn tay trống rỗng, anh xoa xoa ngón tay. Được, cô đã nấu nước bồ kết trước khi Nghiêm Lỗi về nhà, để đến hiện tại là vừa ấm. Nghiêm Lỗi cầm chậu, cẩn thận, nhẹ nhàng đổ nước xuống, Kiều Vi vừa gội đầu vừa nói. Cánh tay em không ổn rồi, bắt đầu nhức nhức. Nghiêm Lỗi nói. Để anh xoa bóp cho em. Giọng anh trầm ấm như bài ca muộn buổi chiều tối, chất chứa đầy cảm xúc. Tầm mắt anh dừng lại trên cổ Kiều Vi, sau đó lại từ từ lướt qua cần cổ thon dài, bả vai mảnh mai và làn da trắng như tuyết của cô. Mắt anh dừng lại, dính chặt vào đó, nhưng Kiều Vi hoàn toàn không phát hiện ra. Càng đến gần giờ đi ngủ buổi tối, Nghiêm Lỗi càng cảm thấy căng thẳng khó nói nên lời. Chính anh cũng chẳng thể hiểu được. Dạo này tình cảm vợ chồng của họ đã tiến bộ vượt bậc, còn mở khóa 108 tư thế. Vậy mà chẳng hiểu sao vừa nghĩ đến việc sắp đi ngủ là tim anh lại đập thình thịch. Sau khi Kiều Vi và Nghiêm Tương đều đã vào phòng, Nghiêm Lỗi múc một xô nước, kỳ cọ từ trên xuống dưới rồi mới vào nhà. Tim anh đập rất nhanh. Kết quả, bố mau tới đây đi. Nghiêm Tương đang vui vẻ lăn lộn trên giường đất ở phòng phía tây. Nghiêm Lỗi bước tới xoa đầu cậu bé. Sao con còn chưa ngủ? Về phòng ngủ đi chứ. Nghiêm Tương mở to đôi mắt vô tội. Hôm nay con ngủ cùng với bố mẹ. Nghiêm Lỗi lập tức nói. Vậy sao? Hôm nay con ngủ cùng chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Vi đang đốt nhang muỗi. Cô quay đầu nói với anh. Phòng của thằng bé phải để cho bớt mùi. Mấy hôm nay để thằng bé ngủ cùng đi. Nghiêm Lỗi im lặng một lát rồi cố gắng tranh thủ nốt lần cuối. Không có mùi gì, sao lại không có, chắc chắn là có. Kiều Vi kiên trì nói, cho dù không ngửi được mùi thì chắc chắn cũng có chất độc hại bay trong không khí. Tốt nhất là đợi nó bay bớt rồi lại cho con sang ngủ. Thật ra Kiều Vi cũng không biết vôi có hại cho cơ thể hay không, càng không biết ngoài vôi ra thì bột trắng kia có thêm gì khác hay không. Tuy nói đến chuyện ô nhiễm khi sửa nhà ở thời đại này thì hơi hão huyền, nhưng cứ để mấy ngày cũng yên tâm hơn. Lâu rồi Nghiêm Tương không được ngủ cùng bố mẹ, cậu bé vốn ngủ cùng mẹ, nhưng sau khi mẹ đi xa mấy ngày về, bỗng nhiên chỉ ngủ với bố. Tuy cậu bé rất dũng cảm, rất kiên cường, có thể ngủ một mình nhưng vẫn rất hâm mộ bố. Ai không muốn ngủ cùng mẹ chứ? Nghiêm Tương vui sướng lăn qua lăn lại trên giường đất, bây giờ Nghiêm Lỗi không cần căng thẳng. Trái tim cũng không cần đập thình thịch nữa. Kiều Vi làm nũng, gọi anh tới xoa tay giúp em đi, nếu không mai em không làm tiếp được nữa đâu. Nghiêm Lỗi nghe lời, lên giường đất xoa bóp giúp Kiều Vi thả lỏng cơ bắp. Cuối cùng, hai người ngủ trong khi Nghiêm Tương nằm giữa. Chuyện này thực sự không thể trách Kiều Vi được. Ngay ngày đầu tiên xuyên đến, Kiều Vi đã đề nghị sống như vợ chồng già. Cô Tia, ân Tia. Uổng tắm rửa mà Nghiêm Lỗi cũng không buồn liếc mắt. Sau này tình cảm của hai người họ tiến triển tốt đẹp, thân thể của hai người đã thân mật khăng khít. Kiều Vi không biết thời đại này, mọi người đều sống trong cảnh đè nén tình cảm, đặc biệt là người có trình độ giáo dục càng thấp thì lại càng không hiểu tình yêu nam nữ là gì. Bọn họ làm tròn nghĩa vụ của một người chồng hoặc là một người vợ, có thể chung sống hòa thuận, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau sinh đẻ. Họ nhầm rằng đây chính là tình yêu. Nhưng trên thực tế, tình yêu là hormone, là dopamine, là khi ngước mắt nhìn đối phương, đầu óc sẽ trống rỗng ngay lập tức. Trong bóng đêm, Nghiêm Lỗi quay đầu thấy Nghiêm Tương đã ngủ. Kiều Vi còn đang mơ mơ màng màng vỗ về thằng bé. Nghiêm Lỗi nghiêng người, lặng lẽ vươn tay, nắm lấy tay Kiều Vi. Kiều Vi đã lim dim ngủ, sau khi anh nắm lấy tay cô thì cô cũng không động nữa. Nghiêm Lỗi nắm tay cô một lúc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc chạy bộ buổi sáng, Nghiêm Lỗi để Kiều Vi chạy ở phía trước. Sao thế? Anh sợ anh chạy nhanh quá, em không đuổi kịp. Kiều Vi im lặng bắt đầu tăng tốc, chạy. Nghiêm Lỗi theo sát cô, dù cô có tăng tốc đến mức nào thì cũng chẳng thể cắt đuôi được anh. Nghiêm Lỗi cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Kiều Vi. Cô không phải bộ đội, cũng không phải học sinh, nhưng sáng sớm vẫn kiên trì chạy bộ. Chưa từng có người nhà quân nhân nào như vậy, đa số đều vừa dậy là đeo tạp dề, cầm muôi nấu cơm cho cả nhà. Nhưng Nghiêm Lỗi lại rất thích bóng dáng lúc chạy bộ của Kiều Vi. Thân hình cô đong đưa theo tiết tấu, mới sáng tinh mơ đã đổ mồ hôi trong nắng sớm, tỏa ra sức sống mạnh mẽ. Nếu đêm hôm trước anh không dây dưa cô quá muộn thì cô đều có thể dậy đúng giờ để chạy bộ buổi sáng. Ngày nào cô cũng bắt đầu một ngày mới bằng cách tràn trề sức sống này. Thức ăn sáng nay có bánh kép bí ngòi và cháo hành lá, rất là thơm. Kiều Vi nói, hành lá này là chị Triệu cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hành anh chồng kia, sao em thấy mấy loại rau khác đều mọc mầm rồi mà hành kia mới nhú lên một chút thế? Có phải hạt giống hư rồi hay không? Đúng là người thành phố không hiểu gì hết. Nghiêm Lỗi chê cười cô. Năm nay trồng hành thì nhanh nhất cũng phải đợi đến sang năm mới ăn được. Năm nay nó nhú lên cho em là tốt lắm rồi. Trước khi đi, Nghiêm Lỗi cẩn thận kiểm tra mảnh đất trồng rau bảo bối của anh. Con ngồi xổm xuống xem mấy chồi non mới nhú cao hơn hôm qua được bao nhiêu. Nghiêm Lỗi dặn Kiều Vi, nhớ nhắc Tương Tương chú ý, lúc chạy trong sân đừng dẫm phải của anh. Quý như gì ấy, lúc Nghiêm Tương tỉnh lại, bố cậu bé đã đi làm. Kiều Vi làm bánh kép bí ngòi cho cậu bé ăn, vì hào phóng cho nhiều trứng gà nên món này rất ngon, Nghiêm Tương ăn mà miệng dính đầy mỡ. Kiều Vi hỏi cậu bé, hôm nay con có sơn tường với mẹ nữa không? Nghiêm Tương gật đầu, có à, được, mục tiêu hôm nay là gian ngoài phòng con, còn cả tường phía đông phòng khách nữa. Vâng, cách chương.